Chương 31, một trận truy sát đang tại trình diễn. Quan đạo trên có ba người chậm chậm tiến lên, nói là đang đổi đường, chẳng bằng nói là đang thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Đã lâu không có như vậy thả lỏng dẫn đầu là một vị thiếu niên cảm thán nói, mà thiếu niên này chính là Tần Kiếm Ca. Ở hắn trong ấn tượng, cũng là bô nở tuổi mấy năm trước thả lỏng quá, tới sau mười mấy năm đều đang tu luyện bên trong vượt qua, cho đến bị giáng tới đây. Có núi có nước có rừng cây, còn có khắp nơi hoa dại, loại này dương dương tự đắc hoàn cảnh, để Tần Kiếm Ca có chút say mê. Ừm, có tiếng đánh nhau. Trầm tĩnh với phong cảnh bên trong, Tần Kiếm Ca đột nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa xa. 15 dặm, có võ giả đang đánh nhau. Thanh âm rõ ràng lọt vào tai, là có người đang bị truy sát. Đi, chúng ta đi qua nhìn tiểu thư đi mau, nơi này do lão nô đến đờ ơ y. Một đạo thanh âm giả nua tại trống trải giữa núi rừng vang vọng, thanh âm hiện ra cực kỳ cấp bách. Chỉ thấy giữa khu rừng có một già một trẻ hai bóng người chính bước nhanh chạy trốn. Một vị là thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ, diễm lệ dung nhan, ngạo nhân dáng người, lệnh người nhìn một chút liền khó có thể quên. Một vị khác thì là một lão giả, trên người mặc áo bào xanh, trên người có rất nhiều vết máu. Câu nói mới vừa rồi kia chính là áo bào xanh lão giả nói tới. Thế nhưng là lão giả mới vừa nói xong câu nói kia về sau, truy binh liền đã tới rồi. Ha ha ha, mang lão đầu, lần này xem ngươi chạy đi đâu lờ mờ, có vài đạo bóng người theo đuôi mà tới. Người đến thống nhất thanh sắc nhuyễn giáp, khí tức du dài, sắc bén ánh mắt tốt ứng nhãn giống như vậy, đi săn mục tiêu. Thân ảnh lay động, nam, sáu người liền đem lão giả và thiếu nữ đưa nở dê đi cản chết. Thoáng chốc, áo bào xanh lão giả sắc mặt một liếc, nhưng rất nhanh trong mắt hiện lên một vẻ kiên quyết vẻ. Cho dù là chết, cũng phải hộ tiểu thư chu toàn. Được lắm Thanh Vân Quân, được lắm Thiên Vân Thành Thành Chủ, đồ sát ta đái ra, lại càng là liền tiểu thư nhà ta cu nở dê không buông tha, chẳng lẽ không sợ lệnh người chế nhạo à? Áo bào xanh lão giả về phía trước đạp xuống bước, ngăn tại thiếu nữ trước người, lạnh lùng nói. Việc này trừ chúng ta biết ra, đem không còn gì khác người biết rõ. Huống hồ chạm thảo trừ căn, thiên kinh địa nghĩa dẫn đầu một vị một mặt âm lệ Thanh Vân Quân tướng sĩ cười lạnh nói. Ha ha ha. Đường đường Thanh Vân Quân lại là một đám xấu xa bọn chuột nhắt. Áo bào xanh lão giả thê thảm nở nụ cười, trong giọng nói phẫn nộ, không hề che giấu chút nào. Mang lão đầu, ta mời ngươi là tiền bối, vì lẽ đó ngươi tự mình đoạn đi dẫn đầu cái kia Thanh Vân Quân tướng sĩ đứng chắp tay, đạm mạc nói. Ha ha, hôm nay ta mang thanh bình cho dù chết, cũng phải vì tiểu thư giết ra một con đường sống. Áo bào xanh lão giả bi tráng nở nụ cười, áo bào lan lộn, kinh người khí thế bao phủ ra. Không, đái ra ra, muốn chết cùng chết lúc này, cái kia mỹ lệ thiếu nữ từ lâu không biết khóc thành hình dáng gì, nói. Hai quyền khó địch bốn tay, lão gia hỏa ngươi thật cho rằng có thể đánh thắng chúng ta? Lại có một tên Thanh Vân Quân tướng sĩ nói. Phí lời làm gì? Trực tiếp dê tờ đến lúc này, một tên Thanh Vân Quân tướng sĩ thiếu kiên nhẫn nói. Cũng tốt, liền để chúng ta đưa ngươi lão già này lên đường thôi. Trước tiên tên kia Thanh Vân Quân tướng sĩ giữ tợn nở nụ cười. Nhất trào trộm tới, đến thẳng lão giả khuôn mặt. Tên kia Thanh Vân Quân tướng sĩ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, một đôi sắc bén lưng trào thẳng hướng áo bào xanh lão giả cái cổ trộm tới. Trào chưa đến, cái kia sắc bén cương khí, cũng đã tới trước, cắt lão giả khuôn mặt đau đớn. Có thể thấy được, người này trào công đã luyện tới cảnh giới đại thành. Tiểu thư, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Lão giả quay về cô gái kia nói. Chỉ là ương trào công. Cũng chỉ như vậy đối mặt cái kia xông tới mặt nhất kích, lão giả sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng, nhưng cũng không e ngại. Lúc này, lão giả hừ lạnh một tiếng, một thân khí huyết nhất thời sôi trào mà lên. Thiên sát quyền 18 năm 23 tháng 10 viết, siêu tầm 88.